Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1316, đem ưu điểm biến thành nhược điểm. Phong Lâm Đào rất thông minh, lợi dụng nhân tộc, lợi dụng thánh địa, đến giả chết chạy trốn. Hắn cũng rất cẩn thận, giả chết về sau lần nữa giả chết, dùng cái này đoạn tất cả dấu vết, nhưng hắn rất thảm. Vừa là Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu mồi câu, cũng là Nguyệt Đông muốn câu đi lên cá, đồng thời có đầy đủ mồi câu cùng con cá thân phận. Không thể không nói, đây cũng là Phong Lâm Đào vận mệnh, mà giờ phút này, hắn có được hai tầng thân phận, đang ở Hôi Hải Đại Vực chạy nhanh, mục tiêu là Vọng Cổ Bắc Phương. Hắn muốn thừa dịp hôm nay Vọng Cổ cùng Thánh Địa khai chiến, ẩn nấp đi về phía trước, ở trong đoàn nước đục này tiến vào Vọng Cổ chi Bắc Bất Hóa Băng Nguyên, ở trong băng hàn vô tận kia tu hành truyền thừa đến từ Liêu Huyền Đại Đế. Phong Lâm Đào tin tưởng lấy tư chất của mình phối hợp tự thân chuẩn bị, khả năng thành công rất lớn. Chính là đáng tiếc lúc trước Liêu Huyền Thánh Dịch ta thu được quá ít, nếu không thành công nắm chắc đem đạt tới 7 thành trở lên. Phong Lâm Đào hít sâu một hơi, triển khai tốc độ cao nhất, hướng về phương xa chạy nhanh. Mấy ngày sau, hắn từ Hôi Hải Đại Vực biên giới, vòng qua nhân tộc Hoàng Đô Đại Vực, chuẩn bị từ nơi này xuyên qua Viêm Nguyệt, ly khai Đông Giới. Một đường mặc dù bởi vì chiến loạn, thần hồn nát thần tính, càng gặp phải một ít dị thú quỷ dị, nhưng tại Phong Lâm Đào cẩn thận ứng đối bên dưới, nhất nhất hóa giải, cuối cùng là an ổn. Hắn rất để ý hôm nay cỗ thân thể này, hơn nữa xác nhận chính mình bây giờ an toàn, cho nên không còn là như trước như vậy lấy liều mạng chi pháp đi thăm dò. Hành vi như thế, rơi vào trên bầu trời ẩn nấp thân ảnh Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu trong mắt, hai người cuối cùng cảm thấy sự tình biến thuận lợi. Bọn hắn lúc trước tại Phong Lâm Đào lần thứ hai giả chết sau, một lần nữa tỏa định phương vị, tốc độ cao truy kích mà đến. Giờ phút này mắt thấy Phong Lâm Đào bắt đầu yêu quý tự thân, Nhị Nghiêu nơi đó lộ ra hài lòng chi tiếu. Tiểu phong tử này cuối cùng làm cho người ta bớt lo rồi, hảo hảo làm cái mồi câu chẳng lẽ không tốt sao? Nhất định phải như vậy lăn qua lăn lại, hắn liền không có suy nghĩ một chút chúng ta câu cá người là tâm tình gì sao? Cho nên nói a, cái này Phong Lâm Đào so với hai chúng ta kém quá nhiều. Lúc trước hai chúng ta thân là mồi câu lúc cỡ nào nhu thuận. Nhị Nghiêu nhìn Phong Lâm Đào xuyên qua rừng rậm phía dưới, mở miệng với Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn Nhị Nghiêu một cái, nghĩ tới lúc ngoại hải, Nhị Nghiêu ngôn xuất pháp tùy, so sánh ra, hắn cảm thấy Phong Lâm Đào kỳ thật còn tốt, ít nhất sẽ không đưa tới loại kia khủng bố thần linh, cùng với đem song phương một ngụm nuốt vào cự thú. Bất quá cân nhắc đến đại sư huynh bây giờ hứng thú nồng đậm, Hứa Thanh cũng sẽ không đi vạch trần. Hai người ở đây ẩn nấp bên trong, xa xa đi theo, chờ đợi cá xuất hiện. Cứ như vậy, lại qua 5 ngày, Phong Lâm Đào sự tình xuất hiện biến hóa trọng đại, mà Vũ Thánh Địa một phương đem lúc trước bởi vì ám sát Phong Lâm Đào thành công từ đó hủy bỏ truy nã, lần nữa bày ra. Theo truy nã cùng nhau ban bố còn có Ma Vũ Thánh Địa nhất phương pháp chỉ. Bọn hắn đối ngoại tuyên bố, nhân tộc sát Vũ Vương, Thánh Địa chi gian, cũng không chân chính tử vong, mà là giả chết chạy trốn. Tin tức này vừa ra, lập tức oanh động Vọng Cổ Đông Giới. Thật sự là Phong Lâm Đào trước đó danh khí, tại nhân tộc thúc đẩy bên dưới đã là hiển hách. Hắn tử vong càng là đưa tới nhân tộc phẫn nộ, mà bây giờ Thánh Địa lại tuyên bố Phong Lâm Đào giả chết, chuyện này lộ ra quỷ dị, ngoại giới phân không rõ thật giả. Bất quá theo truy nã triển khai, bên trong liệt kê phần thưởng đủ để cho quá nhiều tu sĩ động tâm, khen thưởng một số, trong đó còn bao hàm chúa tể duyên phận, lại không phân vọng cổ cùng thánh địa. Bất kỳ bộ tộc nào, phàm là chém giết phong lâm đào, đều có thể đạt được loại khen thưởng này. Vì thế ẩn núp tại vọng cổ thánh địa ám tử, nhao nhao xuất động, tìm kiếm phong lâm đào, mà vọng cổ nhất phương, suy nghĩ đều riêng phần mình gợn sóng, nhưng bên ngoài đều là biểu lộ oán giận, giống nhau tản ra nhân thủ, giống như muốn đi ngăn cản bi kịch, nhưng trong bóng tối như thế nào, chỉ có bọn hắn tự mình biết. Về phần nhân tộc, đồng dạng biểu hiện ra oán giận chi ý, bắt đầu điều tra việc này. Cứ như vậy, theo thánh địa tuyên bố, trận pháp bên ngoài chiến tranh liên tục bạo phát, trong trận pháp khắp nơi tìm kiếm phong lâm đào cử động giống nhau liên tiếp. Khổ nhất tự nhiên là đương sự phong lâm đào hết hồn hết vía, hắn cảm giác được mãnh liệt bất an, chuyến đi này càng phát ra cẩn thận. Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu cũng là sau khi nghe được tin tức này đều có suy nghĩ, cuối cùng ánh mắt nhìn nhau. Cá đụng phải móc câu. Hứa Thanh chậm rãi mở miệng, Nhị Nghiêu liếm liếm môi, trong mắt lộ ra lam mang, có chút ý tứ. Mà Vũ Thánh Địa vào lúc này tuyên bố việc này, tất có thâm ý, chính là không biết là Lan Giao năng lực hay là Thánh Địa tự thân quyết định, là thật muốn giết Phong Lâm Đào hay là cố ý đả thảo kinh xà. Hứa Thanh cúi đầu nhìn về phía ngọn núi phía dưới ẩn nấp đi về phía trước Phong Lâm Đào, nheo hai mắt lại, nhàn nhạt mở miệng, ta khi còn bé bắt rắn cũng biết đánh cỏ, bởi vì ẩn núp ở trong bụi cỏ rắn khó bắt, chỉ có đả thảo kinh xà về sau nó mới có thể bò ra, sau đó là có thể bắt được. Nhị Nghiêu như có điều suy nghĩ, nhưng ta còn có một điểm không còn nghi ngờ, Ma Vũ Thánh Địa rõ ràng có thể âm thầm tiến hành việc này, cần gì làm lớn như vậy gợn sóng. Tiểu A Thanh, chúng ta phân tích một chút, ta cảm giác nơi này có gì đó không đúng. Nhị Nghiêu nhíu mày. Hứa Thanh nghe vậy suy nghĩ một chút, nhìn về phía Nhị Nghiêu, đại sư huynh, ta đem chính mình thay vào phong lâm đào trên người đi suy tư việc này, nếu ta là phong lâm đào, đối mặt cục diện như vậy, ta sẽ làm như thế nào? Ta sẽ lo lắng trong này tồn tại vấn đề khác, thay vì bị tìm kiếm như vậy, không bằng lựa chọn một cơ hội, trước mặt mọi người, lần nữa giả xê hết. Dù cho việc này dùng nhiều lần, nhưng nghiệm chứng cần thời gian, mà ta cần, chính là thời gian. Nhị Nghiêu nghe Hứa Thanh nói, ánh mắt sáng lên, lộ ra ý hiểu ra, có đạo lý. Như vậy mà Vũ Thánh Địa một phương, có hay không khả năng muốn chính là Phong Lâm Đào như vậy lựa chọn? Lấy Phong Lâm Đào đa nghi tính cách, nhất định sẽ ở đà thảo kinh xà sau làm ra phản ứng. Nếu như phân tích như vậy Thánh Địa hy vọng Phong Lâm Đào giả chết căn bản mục đích lại là cái gì? Nhị Nghiêu còn chưa nói xong, bỗng nhiên nhìn về phía Hứa Thanh. Hai người ánh mắt nhìn nhau, trong lòng đã có đáp án. Phong Lâm Đào còn có bộ thứ ba phân thân, lại đại khái tỷ lệ cái này bộ thứ ba phân thân đã bị Thánh Địa hoặc là Nguyệt Đông Lan Giao nơi đó tìm được. Giọng Hứa Thanh trầm thấp, không sai, cho nên Thánh Địa hoặc là Lan Giao Nguyệt Đông, bọn hắn muốn để cho cái này Phong Lâm Đào tử vong. Một khi hắn tử vong, bộ thứ ba phân thân sống lại, đem trong nháy mắt rơi vào bọn hắn khống chế bên trong. Đây là lợi dụng Phong Lâm Đào đa nghi. Hắn càng là đa nghi, lại càng là khó có thể nhìn thấu cái này nhằm vào hắn cục. Trong lòng hắn sẽ xuất hiện vô số điểm đáng ngờ, lại không muốn để cục diện mất khống chế này liên tục xuất hiện. Hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp đi thử nắm giữ quyền chủ động. Cho nên ta kết luận hắn sẽ tự mình đi lộ diện, mà không phải thủy chung ẩn nấp đi xuống, bởi vì hắn không yên tâm. Trong lòng hai người sáng tỏ thông suốt, sớm bắt đầu bố trí tiếp theo. Về phần Phong Lâm Đào, hắn đa nghi đã khắc ở trong xương cốt. Sau vài ngày, hành tung của hắn càng là ẩn nấp, lại tốc độ cũng rõ ràng chậm lại không ít. Hiển nhiên hắn đa nghi bắt đầu phát huy tác dụng. Bất kỳ điểm đáng ngờ nào ở chỗ hắn đều sẽ bị phóng đại, sẽ bị điều tra từng cái một, mà càng là loại bỏ, nghi điểm cũng sẽ càng nhiều. Thiên ti vạn lũ, cuối cùng tại ngày thứ 6, tại Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu chú ý dưới, Phong Lâm Đào dường như có quyết định. Hắn rõ ràng có thể tiếp tục lựa chọn ẩn nấp, nhưng đối mặt khắp nơi càng lúc càng lớn phạm vi tìm kiếm, hắn lựa chọn bại lộ hành tung. Đương nhiên phương pháp bại lộ rất xảo diệu, một bộ dáng bị người tính kế, càng là ở bại lộ trước tiên, điên cuồng bỏ chạy, nhiều lần ý đồ che giấu tung tích, nhưng hiển nhiên vẫn là chậm, hành tung của hắn trong nháy mắt đã bị tản ra, khiến cho chuyện truy sát ở trong phạm vi Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc này liên tục nóng lên, cho đến trận này truy sát tiến hành 11 ngày. Tại Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc tới gần vọng cổ nam giới địa phương, một đường hướng nơi đây chạy trốn, giống như muốn bước vào nam giới Phong Lâm Đào, cuối cùng bị chặn lại, phảng phất hết cách, bị cảm xúc tuyệt vọng bao phủ, Phong Lâm Đào lâm vào điên cuồng, liều chết muốn giãy giụa chạy trốn, nhưng hết thảy đã là kết cục đã định, mặc dù chính là bị hắn giết ngược không ít, nhưng cuối cùng vẫn là bị thánh địa một phương ám tử đem chém giết. Phong Lâm Đào lần nữa tử vong, cơ hồ tại trong nháy mắt tử vong. Liêu Huyền quận bên trong, chỗ kia trong động quật, Phong Lâm Đào giấu ở chỗ này bộ thứ 3 phân thân. Mi tâm hồng mang cơ hồ muốn triệt để dập tắt, nhưng ngay sau đó, hồng mang sáng chói, mãnh liệt lấp lánh lên. Tiếp theo, Phong Lâm Đào này bộ thứ 3 thân thể mở mắt, nhưng ngay tại hắn hai mắt mở ra trong nháy mắt, hắn thần sắc đại biến, thân thể về phía sau nhoáng lên một cái liền muốn chạy trốn. Nhưng theo một tiếng hừ lạnh, chờ ở chỗ này hồi lâu vị trung niên tu sĩ kia, bàn tay cách không một nắm, lập tức động quật nổ vang. Từng trận ngăn cách cảm giác cùng với bố trí phòng ngừa tử vong chạy trốn lần nữa nhao nhao khởi động, đồng thời một cỗ đại lực ở bốn phía Phong Lâm Đào vừa mới thức tỉnh bộc phát. Sau khi hội tụ sát na, trực tiếp trói buộc, càng có hấp lực tản ra, khiến cho Phong Lâm Đào bị bắt lấy thân thể, thẳng đến cái kia trung niên tu sĩ mà đi. Trong nháy mắt đã bị tu sĩ trung niên nắm lấy cổ. Trước mắt thống hận, Phong đạo hữu, ngươi rốt cục đã tới. Phong Lâm Đào sắc mặt tái nhợt, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này xa lạ trung niên. Hắn xác định chưa thấy qua đối phương, nhưng ở trên người này, hắn lại cảm nhận được quen thuộc. Kia là cùng Lan Giao đồng dạng đối với mình thống hận mục quang, cùng Nguyệt Đông tương tự ngữ khí. Hắn muốn mở miệng, nhưng trên cổ bàn tay như kìm sắt đồng dạng, để cho hắn không cách nào phát ra tiếng. Trong cơ thể tu vi lại bị triệt để phong ấn, giờ phút này chỉ có tử vong bao phủ tâm thần. Hắn càng là trong nháy mắt hiểu được tất cả, biết được vì sao Ma Vũ Thánh Địa tuyên bố mình không chết, cũng biết được chính mình cuối cùng vẫn là tính sai một lần. Đang nghi là ưu điểm của ngươi, nhưng cũng là nhược điểm của ngươi. Trung niên tu sĩ âm lãnh mở miệng, mang theo Phong Lâm Đào xoay người nhoáng lên một cái, sát na rời đi nơi đây. Lúc xuất hiện đã ở bên ngoài, thẳng đến xa xa chạy nhanh. Giờ phút này chính là trời chiều, ánh chiều tà rơi vào Liêu Huyền quận đã từng tộc quần chi địa, một mảnh yên tĩnh, chỉ có thân ảnh tu sĩ trung niên kia ở trong ánh chiều tà càng ngày càng xa. Chỉ là hắn chưa từng cảm giác, trong tay Phong Lâm Đào, trên người chính tản ra từng cái nhìn không thấy sợi tơ. Những sợi tơ này đại biểu nhân quả, đại biểu bản nguyên, cũng đại biểu vận mệnh. Chúng nó chỉ dẫn phương hướng, bay đi rất xa, rơi vào trước mặt Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu đang chạy tới nơi này. Bị Nhị Ngưu dựa vào bản nguyên vô tình đạo một phát bắt được. Mắt lộ ra kỳ mang. Cá, rốt cục mắc câu rồi. Hứa Thanh mắt phải lóng lánh quyền bính đạo ngân. Ngóng nhìn những sợi tơ này. Lại nhìn về phương xa. Nhàn nhạt mở miệng. Đối phương cũng rất cẩn thận. Chỉ là một con cá nhỏ. Bất quá, theo con cá này, nhất định có thể tìm được chính chủ. Nhị Ngưu nghe vậy cười cười. Sau khi gia trì cảm giác đối với sợi tơ bản nguyên, hắn bỗng nhiên mở miệng. Tiểu A Thanh, ngươi nói Lan Dao cùng Nguyệt Đông, vì sao phải như thế hao hết tâm thần nhằm vào Phong Lâm Đào? Có thể hay không trên người người này tồn tại một ít chúng ta không biết bảo bối? Nhị Ngưu nheo mắt lại, liếm liếm môi. Hết chương.